Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1339, trao đổi chức vị như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chạng vạng tối, Chu Bình An an trí xong Họa Nhi đám người, lên đường đi tham gia nghiệt đài. Trương Đại Nhân tổ chức tiệc đón khách. Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam tiến vào công sở bên trong nhà kia nóc phân phối cho Chu Bình An cái đó độc lập lầu đình. Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người tắc cùng 6 phòng lại viên ở cùng một chỗ, bởi vì Lưu Mục bọn họ đều là võ quan thân phận, mỗi người đều có độc lập căn phòng, ở hoàn cảnh so Tĩnh Nam huyện nha được rồi không chỉ gấp mấy lực khụ khụ. Chu tiểu huynh đệ, chúng ta nghiệt đài đại nhân nhất là đơn giản, tiệc đón khách hoặc giả lộ vẻ hàn toan, bất quá Chu tiểu huynh đệ chớ có để ý, bữa tiệc sau khi kết thúc chúng ta ở Tế Yêu lâu lại vì ngươi bày tiệc mời khách. Sở Hùng ở trên đường cố ý chờ Chu Bình An, nói với Chu Bình An, nói đến Tế Yêu lâu thời điểm còn chớp chớp mắt. Sở đại ca quá lo lắng, Bình An xuất thân hương giã, đối với dục vọng ăn uống không có gì theo đuổi cùng để ý. Chu Bình An vừa cười vừa nói, đây là lời nói thật, bản thân mặc dù thích ăn ngon, nhưng là lại không kén ăn. Sở Vương tốt eo thon, trong cung nhiều chết đói. Sở Hùng đã nói Tế Yêu lâu, thế nào nghe tên không giống như là địa phương tốt gì. Chu Bình An trong lòng rủa thầm nói, còn có Sở Hùng trong miệng đã nói chúng ta đáng giá là ai. Trừ nghiệt đài đại nhân ra những người khác sao, giờ dậu công sở hậu chu tiệc đón khách đúng lúc bắt đầu. Tham gia tiệc đón khách chẳng qua là công sở chính quan cũng không lại viên, Chu Bình An tự giác ngồi ở ghế chót. Hòm đỏ dầu chiên đậu hũ, hành lá trộn đậu hũ, dầu chiên đậu phộng, hẹ trứng tráng, lương phan dấp cá, làm nổ tiểu hoàng ngư, hỏng măng chua heo rau trộn món ăn, cải thìa canh trứng. 6 món ăn một món canh cộng thêm 2 đại vò rượu. Thức ăn lên bàn về sau, Sở Hùng cho Chu Bình An một quả nhiên rất hàn toan ánh mắt, trong thâm tâm cho hắn sớm chuẩn bị dự phòng kế hoạch cảm thấy anh minh, sau đó đối Chu Bình An chen chớp mắt dùng khẩu hình nói. Tế Yêu lâu, hàn toan sao? Không đến nỗi à, như vậy 6 món ăn một món canh mặc dù không phải sơn chân hải vị, nhưng là đây không gọi được hàn toan à, hoặc giả đối với các quan viên mà nói, như vậy bàn tiệc đơn giản ra thường một ít, nhưng là đối với đại đa số dân chúng bình thường mà nói, như vậy 6 món ăn một món canh đã là cơm tất niên tiêu chuẩn, rất phong phú. Chu Bình An xuất thân từ hương giã, biết rõ trăm họ sinh hoạt không dễ. Quan viên đều là ăn dân lộc, nếu như quan viên đơn giản một ít trăm họ gánh nặng cũng sẽ tương đối giảm nhẹ một chút. Như vậy tiệc đón khách Chu Bình An không chỉ có không có để ý còn sâu trong lòng chống đỡ. Nếu là hôm nay tiệc đón khách là một bàn bào ngư hải sâm, Chu Bình An đoán chừng cùng tâm bất an, khó có thể nuốt trôi, nhưng là như vậy ra thường tiệc đón khách Chu Bình An cũng là rất an lòng, ăn rất là say sưa ngon lành, thậm chí phía sau ăn Sở Hùng nhìn Chu Bình An ánh mắt cũng rất là đồng tình. Ai, Chu tiểu huynh đệ vì cho nghiệt đài đại nhân lưu lại ấn tượng tốt thật là khổ cực ngươi, quay đầu ca ca nhất định ở Tế Yêu lâu thật tốt bồi thường ngươi. Ha ha, hôm nay là từ hậu nhậm chức ngày, phá lệ quá tiêu chuẩn chuẩn nhiều hơn mấy món ăn, phòng bếp đem sổ sách ghi tạc trên đầu ta, quay đầu từ ta bổng lộc trong trừ. Nghiệt đài đại nhân ở thức ăn dâng đủ về sau, bưng ly rượu lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới, để cho chúng ta cùng uống chén này, hoan nghênh từ hậu gia nhập Giang Chiết Đề hình án sát sứ thi cùng chúng ta lục lực đồng tâm, rèn luyện đi về phía trước. Đa tạ nghiệt đài thương yêu, Chu Bình An hai tay bưng ly rượu lên nói tạ. Ha ha, hôm nay chúng ta cũng đi theo từ hậu dính được lợi, không chỉ có ăn nhiều mấy món ăn, trọng yếu nhất là rốt cuộc lại uống đến nghiệt đài đại nhân nhà tự nhưỡng rượu đế. Sở Hùng đám người cùng nhau nâng ly cười ha hà nói. Chu Bình An thế mới biết nguyên lai trên yến tiệc cái này hai vò rượu là nghiệt đài đại nhân nhà tự nhưỡng rượu đế. Từ hậu ngươi còn không biết đi, gạo này rượu nhưng là phu nhân nghiệt đài tự tay cất khắp thiên hạ duy nhất cái này một phần, không còn phân hào. Rượu này a vừa mở đàn, toàn bộ công sở cũng có thể ngửi được nồng nặc mùi rượu, không có chút nào khoa trương, thật có thể nói là. Giao trì rượu đế tặng phàm hương, lưu phải muôn đời hưởng rượu phân. Chúng ta trước cầu bao nhiêu lần, nghiệt đài đại nhân đều không có chịu cho lấy ra, từ hậu ngươi vừa đến, nghiệt đài đại nhân liền chủ động lấy ra, mặt mũi này cũng không phải bình thường hai vậy a, từ hậu ngươi cần phải nhiều uống vài chén. Sở Hùng giơ ly rượu, cười ha hả nói với Chu Bình An. Đó cũng không, thật là một đời người mới thắng người cũ a, chúng ta đều là hoa cúc xế chiều. Phó sứ Bạch Tấn Hồ cười ha hả trêu ghẹo nói. Những người còn lại đi theo phụ họa trên yến tiệc nhất thời hòa hợp êm thấm. Các người a thiếu âm dương quái khí, bình thường lên nha tự nhiên không thể mê rượu. Hôm nay là từ hậu tiệc đón khách đặc biệt phá lệ, rượu bao no các ngươi mở rộng ra uống, quay đầu ta để cho phu nhân nhiều hơn nữa cất vài hũ, đợi đến cuối năm, mỗi người đưa các ngươi một vò. Nghiệt đài đại nhân đưa tay chỉ Sở Hùng đám người, giờ khóc giờ cười lắc đầu, đối đám người hứa hẹn nói. đa tạ Nhiệt Đài đại nhân. Sở Hùng đám người mừng không kìm nổi. Nói xong, đám người cùng nhau nâng ly uống một hơi cạn sạch. Chu Bình An uống về sau, trở về chỗ một phen, gạo này rượu mặc dù không giống Sở Hùng đám người nói khoa trương như vậy, bất quá mùi vị xác thực cũng không tệ, uống đi có một cỗ ngọt ngào cảm giác triền miên với đầu lưỡi. Nhiệt Đài đại nhân bên này để chén rượu xuống, hai vị phó sứ lại cắt đề một chén rượu, biểu thị ra đối Chu Bình An hoan nghênh. Chu Bình An nhất nhất ngỏ ý cảm ơn. Tiếp xuống, đám người ngươi tới ta đi, rất nhanh, một vò rượu đế chỉ thấy đáy. Chúng ta cái này để hình án sát sứ thi tìm căn nguyên tố nguyên, nhận theo chính là tiền triều chế độ cũ, Ngụy Nguyên lập. Án sát thi lưu động quận huyện Pháp, về sau, mới hình thành án sát thi quan phân tuần chế độ. Triều ta vừa lập lúc gần như chỉ ở các tỉnh thiết đề hình án sát thi cũng không hạ thiết án sát phân thi, mãi cho đến Hồng Vũ 14 năm, mới thiết. Án sát phân thi, lúc ấy, triều ta trừ trực đãi ra, có 12 đạo đề hình án sát thi, chung sắp đặt 53 cái phân thi, lúc ấy phân thi cũng không bao hàm toàn bộ phủ. Tỷ như chúng ta Giang Chiết lúc ấy thiết chí Thà Thiệu, Ấm Đài, Kim Chỗ, Nghiêm Cù 4 cái phân thi, đều thuộc vùng Chiết Đông, Chiết Tây Hàng Châu, Hồ Châu, Gia Hưng Tam Phủ tắc vị trí phân thi. Sau xét thấy các án sát phân thi sở tuần nhiều chỗ có chưa làm, lại làm điều chỉnh, bây giờ ta Giang Chiết thiết Chiết Đông, Hải Hữu, Chiết Giang cùng Kim Hoa 4 đạo, Chiết Tây Tam Phủ đều bao hàm ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Nam Trực đãi một phân tuần đạo, chúng ta công sở chung phụ trách 5 cái phân tuần nói. Buổi chiều lúc ta cùng Từ Hậu nói, bây giờ chúng ta công sở 2 cái phó sứ, 3 cái thiêm sự các lĩnh một phân tuần nói. Từ Hậu sau khi đến liền chuyên chức phụ trách chúng ta công sở binh bị chuyện, nói dẫn dân binh, hiệp trợ phòng hoa giặc hoa. Binh bị một chuyện, sự quan trọng đại, đang ngồi chư vị nhất định phải hết sức ủng hộ Từ Hậu. Nhiệt Đài đại nhân ở trên yến tiệc đối đám người tuyên bố Chu Bình An bổ nhiệm, dặn dò đám người chống đỡ Chu Bình An. Tự nhiên, đám người nhất trí tỏ thái độ, kỳ thực Từ Hậu chuyên chức binh bị còn tốt chúng ta dẫn phân tuần đạo, kỳ thực rất nhiều cản trở. Nguyên bản địa phương bên trên tất cả sửa chữa dơ quan tà, hình danh tố tụng đều vì án sát ti trưởng lý, chúng ta án sát ti nắm đại quyền, độc lập hành xử giám sát chờ chức quyền. Tuần án ngự sử không thường trực lại cho dù thiết lập cũng bất quá cùng chúng ta phân tuần đạo phụ trách giống nhau. Nhưng là trước mắt tuần án ngự sử thái độ bình thường hóa, hơn nữa triều ta ban hành hiến cương, chúng ta phân tuần đạo không chỉ có giám sát chức quyền bị suy yếu rất lớn, tuần án ngự sử trên thực tế thành chúng ta phân tuần đạo lãnh đạo trực tiếp, chúng ta phân tuần đạo đều được tuần án ngự sử bồi tuần chi quan, phân tuần đạo công việc muốn trực tiếp hướng tuần án ngự sử tường báo, chờ đợi tuần án ý kiến phúc đáp. Bây giờ rất nhiều người đều chuyện tiếu lâm chúng ta đề hình án sát thì dứt khoát bỏ đi. Án sát, một từ trực tiếp gọi. Đề hình ti, được rồi, Trương Sở Phong đối Chu Bình An phun trào khổ thủy nói. Convert by TTV, ha ha, không bằng Trương lão đệ cùng Chu tiểu huynh đệ trao đổi một cái chức vị. Sở Hùng cười ha hà nói, khụ khụ, Sở mập mạp ngươi thế nào không cùng Từ Hậu trao đổi một cái. Trương Sở Phong uống một ngụm rượu, ha ha, ngươi nhìn ta cái này thân bản có thể lý binh bị sao. Sở Hùng cười ha hà hỏi, ngươi dứt khoát nói ngươi sợ chết được rồi. Trương Sở Phong chế giễu lại, được rồi, chức trách một chuyện liên quan trọng đại tự có triều đình định luận há là các ngươi nói đổi liền đổi. Nhiệt Đài đại nhân hơi lườm bọn họ, ngăn lại hai người. Cách Trương,